Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vẽ bùa chờ chút, đều thuộc về kỹ nghệ một loại. Lâm Tể Trần kiếp trước chính là thất phẩm thải dược sư. Tại Lôi Trạch chi địa hắn kỳ thật gặp được rất nhiều không tệ dược thảo, rất muốn nhắc lấy, nhưng là trò chơi thiết lập, hắn không có học tập hái thuốc thuật là không cách nào hái. Bỏ qua không ít hảo dược tài. Lần này tốt, nhặt lại cũ nghiệp. Về sau đi những cái kia địa phương nguy hiểm, còn có thể thuận tiện hái ít thuốc. Xem hết chiến lợi phẩm, Lâm Tể Trần liền đem ánh mắt phóng tới ba con dị thú trên thi thể. Hết thảy ba viên yêu đan, một viên sau một viên lớn, yêu đan là cho kết tinh cảnh trở lên sủng vật phục dụng đột phá cảnh giới. Mà lại yêu đan chất lượng càng cao, sủng vật tăng lên thực lực liền càng mạnh. Còn có cực nhỏ xác suất tăng lên sủng vật tư chất. Thí dụ như sủng vật của ngươi nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến kim đan cảnh, nếu như ngươi một mực cho nó phục dụng phẩm chất cao yêu đan, hắn liền có xác suất đột phá bản thân, trưởng thành đến cụ linh thậm chí nguyên anh cảnh. Lâm Tể Trần đem hùng dạng tử triệu hoán đi ra. Lần này Lôi Trạch chi địa, ngoại trừ đối mặt kim đan cảnh dị thú bên ngoài, hắn đều đem hùng dạng tử mang theo trên người, thỉnh thoảng để nó đi giải quyết một chút tiểu yêu thú, mình ở bên cạnh hỗ trợ. Mấy ngày nay xuống tới, Hùng dạng tử tu vi kinh nghiệm cũng đã cọ đầy. Mà lại dẫn hắn không ngừng ăn tiệc, cũng làm cho độ trung thành thật vất vả tăng lên hai điểm. Lâm Tể Trần đem một viên thú linh đan giao cho nó phục dụng, yêu đan nó tạm thời không dùng đến, phải đợi đến kết tinh cảnh mỗi lần đột phá mới là phục dụng lựa chọn tốt nhất. Hùng dạng tử nuốt vào thú linh đan về sau, hình thể bắt đầu phát sinh chất biến. Nó cuối cùng đột phá đến kết tinh cảnh, còn nhanh hơn Lâm Tể Trần một bước. Linh thú, thực thiết thú, đã trưởng thành, danh tự, hùng dạng tử, chủ nhân, Lâm Tể Trần, thực lực, kết tinh sơ kỳ, tu vi, 0, 5000, trung thành, 85 điểm, HP, 25000, công kích, 210, phòng ngự, 240, tốc độ, 190, hội tâm, 40, hộ tâm, 50, tính bền dẻo, 15%, kỹ năng, lôi đình gào thét. Phòng ngự tuyệt đối, cùng lôi nổ kích. Liệt địa chàng kích, phách thiên lôi kích, đột phá kết tinh cảnh thực thiết thú thực lực có sung túc tăng lên, phải biết, so sánh một chút kết tinh sơ kỳ lôi ngạc, quả thực là nghiền ép tư thái. Lôi ngạc thuộc tính đều không kịp thực thiết thú một nửa. Nếu là lại đi một lần, thực thiết thú có thể đem Lôi Trạch chi địa cá sấu đều cho nhẹ nhõm làm thịt. Đây chính là sủng vật phẩm giai khác biệt a, thực thiết thú, có thể trở thành si vưu tọa kỵ, không phải là không có lý do. Lần này đột phá hùng dạng tử còn nhiều thêm cái kỹ năng, phách thiên lôi kích. Phách thiên lôi kích, trì hoãn 2 giây về sau, đối 10x10m khu vực phạm vi bên trong triệu hoán một đạo thiểm điện tiễn bổ về phía đối thủ, tạo thành 1000 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương, lại bị chém trúng đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái. Tê liệt, hành động tốc độ giảm xuống 40%, tiếp tục 3 giây. Kỹ năng này cũng không tệ a, phối hợp thêm liệt địa chàng kích. Cái này chiêu liên hoàng liền có a, trước triệu hoán thiểm điện tiễn, sau đó đem đối thủ đụng bay, trên cơ bản cái này liên chiêu không ai chạy. Bước vào kết tinh cảnh về sau, hùng dạng tử khổ người so trước kia lớn gấp đôi. So trong hiện thực gấu trúc lớn gấp 3-4 lần, đều nhanh có voi hình thể. Đây đã là có thể ngồi cưỡi. Lâm Tể Trần không nói hai lời, xoay người đi lên, đặt mông ngồi trên người hùng dạng tử. Khoan hãy nói, thật là thoải mái. Hùng dạng tử, đi. Giá. Lâm Tể Trần cười vỗ vỗ nó mông bự, chỉ huy nói, hùng dạng tử lúc này còn lấy Lâm Tể Trần ra khỏi phòng. Lâm Tể Trần để nó da tóc chạy. Hùng dạng tử mở ra tứ chi, tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng bình thường dùng để thay đi bộ cũng không tệ lắm. Mà lại, đúng là rất phong cách a. Trách không được si vương như thế thích cưỡi đâu. Lâm Tể Trần chơi chán về sau, liền đem hùng dạng tử trước triệu hồi đi, tiếp lấy gỡ xuống lôi long tâm tạng. Đây chính là lôi linh chi tâm. Thiên tài địa bảo có lôi linh chi tâm, lấy từ Lôi Trạch chi địa mạnh nhất dị thú lôi long tâm tạng, bất kỳ cái gì cảnh giới đột phá đều có thể làm kèm theo vật liệu, nhưng rèn luyện tự thân nhục thể, tăng lên lôi điện kháng tính. Lâm Tể Trần cầm viên này lôi linh chi tâm, đối sẽ phải tiến hành lôi kiếp lại có không nhỏ nắm chắc. Lôi long ngoại trừ lôi linh chi tâm, còn bị Lâm Tể Trần lấy được gân rồng một đầu, long huyết một bình cùng thịt rồng một số. Thịt rồng lưu cho hùng dạng tử làm đồ ăn vặt, Long huyết đến lúc đó cho Phương Thanh Trúc đưa đi, hai người đi được quá vội vàng, đều quên long huyết chuyện này. Về phần gân rồng, có thể dùng đến chế tác lôi thuộc tính cung tiễn, cái này nhưng tuyệt đối là luyện khí cực giai vật liệu. Lâm Tể Trần thậm chí muốn long tiên, cầm đi luyện thuốc tráng dương ánh sáng hắn thần bảo dược phô tới, đáng tiếc không tìm được, tự như là đầu mẫu long, nếu không phải là đầu thái giám rồng. Khai Minh Thú cùng luyện ngục đương khang thi thể cũng bị hắn lần lượt xử lý, đạt được rất nhiều tài liệu không tệ. Khai Minh Thú da lông có thể dùng đến chế tác quần áo, luyện ngục đương khang răng nanh có thể dùng để chế tác trang sức. Bọn chúng thịt có thể dùng đến xào nấu thêm thuộc tính thức ăn, hoặc là đều lưu cho hùng dạng tử ngay miệng lương. Tóm lại lần này lôi trạch hành trình hắn là kiếm bộn rồi. Bất quá đây hết thảy tiền đề, là Lâm Tể Trần nhất định phải chống nổi lần này lôi kiếp. Nếu không phát lại nhiều tài cũng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước. Hắn cũng không biết có thể hay không vượt qua lần này kiếp nạn. Vì lần này độ kiếp, Lâm Tể Trần thậm chí hôm qua còn vùng trộm lập xuống di chúc. Nếu như mình tử vong, mình trong khoảng thời gian này tích lũy tài phú, đều lưu cho Cố Thu Tuyết. Thu thập xong tâm tình, Lâm Tể Trần dứt khoát quyết định đột phá. Hắn đem tất cả vật liệu cùng viên kia hóa tinh đan đem ra, nuốt vào hóa tinh đan, hắn khoanh chân nhắm mắt. Bên người lưu lại thiên tài địa bảo tự động phiêu khởi, sau đó cấp tốc dung hợp, hóa thành một cổ thấm vào ruột gan dòng nước ấm từ tụ hợp vào thể nội, giống như thủy triều khuếch tán đến toàn thân, khí huyết tùy theo bỗng nhiên sôi trào. Vẹn vẹn giây lát, Lâm Tể Trần liền cảm thấy thể xác tinh thần dần dần trở nên linh hoạt kỳ ảo lại trong suốt. Phản phất như nguyệt đầy bầu trời xanh. Ngay sau đó, bốn phía linh khí đi theo điên cuồng tràn vào. Toàn thân linh khí tràn ngập toàn bộ thân thể, bộc phát tràn trề sức sống. Đinh. Cảnh giới đột phá, kết tinh sơ kỳ. Tất cả chiến đấu thuộc tính y 40 điểm. Khí huyết 4.000. Pháp lực 4.000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên bội đạo, tất cả chiến đấu thuộc tính gấp bội. Đinh. Thiên đạo kết tinh hiệu quả, lực đạo 25, hội tâm 15, phòng ngự 15, tốc độ 15, lôi kháng 30%, khí huyết 3.000, pháp lực 2.000. Đinh. Nghịch thiên cải mệnh thiên phú phát động. Nghịch thiên mà sinh, ban thưởng một hạng mới ngẫu nhiên thiên phú. Đinh. Ngẫu nhiên thiên phú đã xác định, mị cốt. Khác phái NPC hảo cảm tăng trưởng tốc độ 20%. Đinh. 30 phút sau, thiên kiếp giáng lâm, mời thận trọng đối đãi. Phía trước những này tăng phúc Lâm Tể Trần vẫn là rất hài lòng, chính là xem đến phần sau đầu này ngẫu nhiên thiên phú, hắn có chút mộng bức. Mị cốt. Đây là cái gì đồ chơi? Hắn trời sinh mị cốt rồi. Đó là cái các lão gia nên có thuộc tính A. Uy. Chương 207, sinh tử lôi kiếp đến. Chương 207, sinh tử lôi kiếp đến. Người chơi, Lâm Tể Trần, chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 95.500 điểm chiến công, 585 điểm thành tựu huân chương, sát khí, yêu thú khắc tinh, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, linh thạch, 100 V đúc sản nghiệp, thần bảo dược phô, hoa hài đại dược phòng. Thành tính phòng đấu giá, hòa thiện trang bị điếm, chưa kinh doanh cửa hàng ít hai chỗ, cảnh giới, kết tinh sơ kỳ, tu vi, 0.5000. Hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, đã mát cấp. Thông thiên chi nhãn, cung đao 21 ngày, mị cốt, khí huyết, 28.000, 28.000, pháp lực, 25.000, 25.000, lực đạo, 422 im niệm lực, 204 phòng ngự, 325 tốc độ. 380 hội tâm, 55 hộ tâm, 27 lôi kháng, 30% ngũ hành kháng tính, 10% kỹ năng kháng tính, 10% né tránh, 30% tính bền dẻo, 21% kiếm thuật tư chất, 95% luyện đan tư chất, 50% kỹ nghệ, địa cấp thải dược thuật. Tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, đại thành, thị huyết tâm kinh, đại thành, ám vân mật quyển, đại thành, thân pháp, hư ảnh bộ, đại thành. Xuyên vũ trùng, đại thành, võ kỹ, sương nguyệt trảm, đến đạt đến, phượng hoàng vũ, đại thành, mê mùi kiếm khí, đến đạt đến, cổ kiếm khí, đại thành, phong lôi nhất kiếm, đến đạt đến, Linh Kỷ, Vãng Sinh Phật Ấn, Đại Thành, Kiếm Nhận Phong Bạo, Đại Thành, Bi Thu Hoa Chương Trảm, Đại Thành, Lôi Chi Áo Giáp, mới học 0%, Tuyệt Kỷ, Tàng Khung Ma Ấn Chưởng, mới học 0%, Kỹ Năng Đặc Thù, Tàng Hình Nạp Ảnh, Trang Bị, Huyền, Triều Minh Bào, Huyền, Ám Dạ. Kiếm, Huyền, Xuân Lôi Yêu Đái, Huyền, Mộng Yểm Áo Choàng, Huyền, Tám Tinh Trạc. Huyền, Đạp Sơn Hà, Huyền, Tử Nguyên Giới, Pháp Bảo, Luyện Mục Hào Giác, rốt cục bước vào kết tinh cảnh. Ngoại trừ cái này mì cốt, Lâm Tể Trần đối cái khác tăng lên hay là vô cùng hài lòng. Lúc này bầu trời bắt đầu biến sắc, sắc trời ảm đạm, mây đen tụ tập, rất nhanh tụ lại tại toàn bộ Thái Âm Sơn Mạch phía trên, bao gồm Thiên Diễn Kiếm Tông. Lâm Tể Trần biết, lôi kiếp mau tới. Đây là lần thứ ba lôi kiếp, so với hai lần trước, chỉ là cái này mây đen ngưng tụ tốc độ cùng ngột ngạt chèn ép bầu không khí liền biết, lần này lôi kiếp không phải tầm thường. Hai lần trước có Lãnh Phi Yên hỗ trợ. Hắn có thể nhẹ nhõm vượt qua, nhưng lần này, nói cái gì cũng muốn mình qua. Lãnh Phi Yên nếu như chịu ra tay, hắn quả thật có thể lần nữa bình yên vượt qua cái này sóng lôi kiếp. Nhưng là tiếp xuống mỗi lần đại cảnh giới đột phá, lôi kiếp uy lực liền sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Có lẽ chỉ là nguyên anh cảnh lôi kiếp đều đủ để hủy thiên diệt địa, kiểu gì cũng sẽ đến Lãnh Phi Yên cũng vô lực xoay chuyển trời đất tình trạng. Đến lúc đó, chỉ sợ Lâm Tể Trần sẽ không còn sống khả năng. Kiếm Tông rất nhiều người chơi cùng đệ tử đều nghi hoặc nhìn bầu trời, đều đang nghị luận có phải hay không cái nào trưởng lão tại độ kiếp đâu. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, độ kiếp người là vừa vặn bước vào kết tinh cảnh Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần đã ngồi tại hậu sơn một chỗ trên đỉnh núi, chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Lúc này một bóng người xinh đẹp bay tới, liền lơ lửng ở trước mặt hắn, người này chính là Lãnh Phi Yên. Nhưng chuẩn bị xong. Lãnh Phi Yên lẳng lặng nhìn Lâm Tể Trần hỏi. Sư phụ yên tâm, đồ nhi hết thảy đã chuẩn bị thỏa. Lâm Tể Trần cười đáp lại. Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trần hướng mình mỉm cười bộ dáng. Chẳng biết tại sao cảm giác đồ nhi sau khi đột phá giống như càng đẹp mắt chút. Trong lòng Tiểu Lộc không hiểu nhảy lên. Ngươi nhớ kỹ, lần này lôi kiếp, vi sư sẽ không lại xuất thủ, đây cũng là vì tốt cho ngươi. Lãnh Phi Yên tiếc nuối nói. Nếu như có thể, hắn rất nguyện ý vì ái đồ ngăn lại hết thảy lôi kiếp. Nhưng Lãnh Phi Yên biết, hắn đã không thể lại làm như vậy, đây là thiên địa pháp tắc. Đồ nhi biết, sư phụ yên tâm. Lôi trạch chi địa ta đều đến đây, chớ nói chi là cái này khu khu lôi kiếp. Lâm Tể Trần nét mặt biểu lộ tự tin nụ cười sáng lạng. Lãnh Phi Yên gật đầu cười yếu ớt, nói, như thế vi sư an tâm, vi sư sẽ ở một bên tận mắt ngươi độ kiếp. Sau khi độ kiếp, vi sư liền đem hôm qua đã nói xong kinh hỷ đưa ngươi. Vậy ta thì càng muốn vượt qua lần này lôi kiếp, ha ha. Lâm Tể Trần không khỏi có chút mong đợi. Theo thời gian chuyển dời, trên trời mây đen càng phát ra nồng đậm, vốn nên hút nhật sáng lạng thời tiết, lại tự như sớm tiến vào màn đêm. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, không ngừng ngưng tụ, giống như biển sâu treo ngược, cuồn cuộn hình thành một vài bức kinh khủng bức tranh. Tầng mây bên trong, điện quang như loạn mãn, tại tùy ý xuyên thẳng qua xê dịch, bọn chúng tự như là bị giam giữ thật lâu hung tàn đói mãn, vội vàng muốn xông ra tầng mây. Săn mồi, con mồi. Mà bọn chúng con mồi, chính là vạn trượng dưới tầng mây Lâm Tể Trần. Lãnh Phi Yên đã lui đến một bên, yên lặng nhìn chăm chú. Kiếm Tông tất cả trưởng lão cùng cao thủ nhao nhao bay ra, đều là mờ mịt nhìn xem kiếm cung núi thiên địa dị tượng này như thế nào đáng sợ như vậy, đương nhiên bọn hắn không thể lại hoài nghi là Lãnh Phi Yên tại độ kiếp đột phá. Nếu như là Lãnh Phi Yên, loại này cấp bậc lôi kiếp chỉ là trò trẻ con, ngay cả pháo hôi cũng không tính, chỉ là một đạo là có thể đem toàn bộ Kiếm Tông làm hỏng. Có mấy vị đại trưởng lão cũng lần lượt bay ra ngoài. Tò mò nhìn kiếm cung núi, là trưởng môn tân thu tên đệ tử kia độ kiếp A. Hắn không phải mới luyện khí cảnh A. Thiên khuyết đại trưởng lão buồn bực nói. Thiên thanh đại trưởng lão cười nói, đệ tử này vừa gia nhập vào xác thực chỉ có luyện khí cảnh, bất quá trong khoảng thời gian ngắn đã trúc cơ, hiện tại hẳn là kết tinh cảnh. Nhanh như vậy A. Là thiên đạo kết tinh. Thiên khuyết kinh ngạc nói. Khẳng định là, trưởng môn sao lại cho phép hắn nhân đạo hoặc là địa đạo đột phá. Tốt như vậy người kế tục, đây không phải là tự hủy căn cơ à. Thiên thanh trả lời. Lúc này Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão cười ha hả nói, chưởng môn thu tên đệ tử này thiên tư tuyệt hảo. Liền ngay cả luyện khí cảnh đột phá đều sẽ dẫn động lôi kiếp, thật sự là chưa từng nghe thấy. Đúng vậy à, mà lại các ngươi nhìn xem lôi kiếp uy lực, giống như không kém gì kim đan cảnh lôi kiếp, hy vọng tiểu tử này có thể chịu nổi đi, ta vẫn chờ thu hắn làm đồ đâu. Thiên Thanh cười cảm thán. Lúc này Thiên Nguyên Đại Trưởng Lão khẽ nói, tiểu tử này thiên tư không tệ, chính là thích hái hoa ngắt cỏ, lão phu liền không quen nhìn hắn, ngươi còn thu hắn làm đồ. Thế nào? Hắn đem ngươi tôn nữ bắt cóc rồi. Thiên Thanh trêu chọc nói. Thiên Nguyên lập tức dựng râu trừng mắt, nói, hắn ngược lại là có cái này gan. Dám đánh ta tôn nữ chủ ý. Nhìn ta không đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ha ha ha, vạn nhất là tôn nữ của ngươi thích người ta đâu. Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão cũng ở bên chen vào nói, một câu thẳng đâm Thiên Nguyên tim. Ta. Thiên Nguyên một chút nghẹn lời. Ngay tại mọi người nghị luận thời điểm quanh. Một đạo to bằng cánh tay thiểm điện vạch phá bầu trời. Bỗng nhiên rơi xuống. Toàn bộ thiên địa đều quanh quẩn đinh tai nhức óc tiếng sấm, phá lệ dọa người. Mấy cái đại trưởng lão biến sắc, đây thật là kết tinh cảnh nên có lôi kiếp. Sao có như thế uy lực? Làm lôi kiếp duy nhất tiêu điểm cùng nhân vật chính. Lâm Tể Trần bị đạo này thiên lôi trực tiếp đập trúng. Toàn thân điện quang nổ tung, may mắn hắn cầm quần áo đều sớm thoát, không phải liền lần này, hắn vất vả tích lũy ra nguyên bộ huyền phẩm trang bị đều phải hóa thành tro bụi. 12000. Ngoạ tào. Lâm Tể Trần miệng phun hương thơm. Cái này mẹ nó là cái gì lôi a? Khủng bố như vậy. Lúc trước hắn tại lôi trạch chi địa chịu một lôi cũng mới rơi 3000, hơn nữa lúc ấy mình vẫn chỉ là trúc cơ cảnh. Hiện tại hắn đều kết tinh, phòng ngự thật to tăng cường, càng có lôi linh chi tâm mang tới 30% lôi kháng. Nhưng vẫn là rơi nhiều như vậy máu. Mẹ nó. Nhằm vào lão tử. Chính là muốn ta chết đúng không? Lôi ca ta sai rồi. Chương 208, Lôi Mạch Truyền Nhân. Chương 208, Lôi Mạch Truyền Nhân. Sấm chớp, cùng phong phần phật, thổi đến Lãnh Phi Yên tay áo cuồng vũ, hắn nhìn qua bị thiên lôi đánh trúng Lâm Tể Trần, toàn thân da tróc thịt bông, phun máu phè phè dáng vẻ. Sắc mặt không thay đổi, cố giả bộ trấn định, nhưng đồng quan bên trong lo lắng cùng lo lắng chi sắc, lại đưa nàng hoàn toàn bán. Lãnh Phi Yên tố thủ lặng yên nắm chặt, thân là kiếm tông chưởng môn, vũ hóa cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, lại cũng sẽ xuất hiện khẩn trương cùng thấp thỏm cảm xúc. Chính nàng độ kiếp đều không có phức tạp như vậy qua. Nếu như nói đạo thứ nhất lôi uy lực đã vượt quá tất cả mọi người dự kiến, kia đạo thứ hai lôi, liền càng thêm kinh khủng. Bầu trời vang lên lần nữa nổ vang rung trời. Âm âm. Xoạt xoạt. Đạo thứ hai thiên lôi, tựa như một đầu tử sắc dòng điện hình thành cự long, chui ra hậu hắc tầng mây, mang theo không thể bể nghệ khí tức hủy diệt, nhào về phía dưới đáy Lâm Tể Trần. Lôi chi áo giáp. Lâm Tể Trần chỉ có thể vận dụng linh kỹ, kim sắc điện quang như là biến cả sóng lớn, liên tục không ngừng từ trong cơ thể nộ trào lên mà ra, hóa thành một kiện sáng chói lôi điện chiến giáp. Thiên lôi cùng lôi giáp chạm vào nhau. Lôi giáp ứng thanh vỡ vụn. Giống như là giấy. Đại lượng lôi điện lần nữa cùng Lâm Tể Trần thân thể chạm vào nhau. Kinh khủng lực lượng hủy diệt, để Lâm Tể Trần khí huyết lần nữa biến mất hơn phân nửa. 9000. Bất quá còn tốt, lôi chi áo giáp vẫn hữu dụng, ngăn cản không ít tổn thương. Nhưng yên nguyên không có gần vạn khí huyết, hiện tại Lâm Tể Trần chỉ còn lại 7000 lượng máu. Lâm Tể Trần cả người cũng là vô cùng thê thảm, toàn thân bị điện giật thành than đen, máu thịt be bét. Nếu không phải trò chơi này không có cảm giác đau, hắn đã sớm đau nhức ngất đi. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Kết tinh cảnh Lâm Tể Trần cần đối mặt là ba đạo lôi kiếp. Cổ sau mạnh hơn cổ trước hung hãn. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp phủ xuống thời giờ, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng biến sắc. Đại địa kinh động, vạn vật giật mình hoảng sợ. Lâm Tể Trần biết, cái này đem là cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chịu đựng được, đại công cáo thành, không chịu đựng được, hết thảy đến không. Ngẫm lại mình sau khi sống lại thật vất vả góp nhặt thực lực, ngẫm lại người bên cạnh. Lâm Tể Trần quyết không thể tiếp nhận đây hết thảy tan thành bọt nước sự thật. Hắn nói qua, trở về muốn cải biến vận mệnh. Không phải bị vận mệnh trêu cợt. Giờ khắc này, Lâm Tể Trần ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, hắn ưỡn thẳng cái eo, ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt tĩnh mịch, tóc đen bay múa. Đã không tránh thoát, vậy thì tới đi. Đạo thứ ba thiên lôi rơi xuống. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, đạo này thiên lôi cũng không có giống trước hai đạo nhất dạng, tàn phá Lâm Tể Trần nhục thân. Ngược lại là chui vào trong cơ thể của hắn, đánh thẳng vào đan điền của hắn cùng thức hải. Tự hồ muốn từ nội bộ triệt để phá vỡ Lâm Tể Trần. Rõ ràng không nên có cảm giác đâu, nhưng Lâm Tể Trần lúc này. Đại não như là kim đâm kiếm quấy, kịch liệt tinh thần đau đớn, để hắn như muốn kêu thảm. Nhưng Lâm Tể Trần lại không trên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, chết cắn răng quan. Hắn nhưng là người trùng sinh, Bác Hoang dung nhập hiện thực về sau, hắn trải qua bao nhiêu tầng sáng tạo, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, ngay cả chút cửu âm hắn cũng dám đánh, điểm ấy đau đớn đáng là gì. Tới đi, lão tặc thiên, ngươi phách không chết ta, ngươi chính là nhi tử ta. Lâm Tể Trần ánh mắt xích hồng, như địa ngục lai sứ, hắn ngưỡng vọng thương khung, không cam lòng gầm thét. Thanh âm chấn nhiếp cửu tiêu, khiến Lãnh Phi Yên cùng một đám đại trưởng lão cũng không khỏi động dung. Kẻ này lại có như thế khí phách cùng tâm trí. Tự hồ thể nội thiên lôi cũng giật mình tại Lâm Tể Trần tinh thần cùng tính bền dẻo, tại công lâu không có kết quả về sau, dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh mang, ngược lại là dung nhập Lâm Tể Trần trong đan điền. Đinh. Thành công vượt qua tam trọng lôi kiếp. Thu hoạch được thành tựu huân chương một viên. Thành tựu huân chương 3, lôi mạch truyền nhân, tất cả kỹ năng pháp lực giá trị tiêu hao 20%, lôi thuộc tính kỹ năng tổn thương 20%. Mây tạnh thiên thanh. Hết thảy đều kết thúc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần hai mắt trắng bệch. Nghiêng đầu một cái, cả người từ kiếm cung núi ngã xuống đi. Mấy vị đại trưởng lão đang muốn xuất thủ cứu giúp, lại không nghĩ rằng một bóng người xinh đẹp đã ôm lấy hắn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn còn muốn đi kiếm cung núi nhìn xem Lâm Tể Trần sống hay chết, lại bị một thanh âm cho cản lại. Mấy vị thế bá không cần lo lắng, Phi Yên sẽ chiếu cố tốt mình đệ tử, tất cả giải tán đi. Thiên Thanh bọn hắn nhìn nhau, lộ ra vẻ cười khổ, tốt à, trưởng giáo đuổi người, vẫn là đi nhanh lên đi. Đương Lâm Tể Trần tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình nằm tại một trương cực kỳ thoải mái dễ chịu trên giường phượng. Trên đệm chăn hương khí làm hắn mê mẩn, lại rất là quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, một vị tiên nữ người đang ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn hắn. Lâm Tể Trần một mặt mê mang nói, sư phụ, đệ tử đây là ở đâu a? Còn có thể đâu, vi sư tẩm cung. Lãnh Phi Yên nhẹ nhàng trả lời. Lâm Tể Trần lúc này mới phát hiện cái nhà này rất quen thuộc, nơi xa còn có hắn đợi qua hai lần thanh linh thùng tắm bằng gỗ. Không nghĩ tới mình lại chạy đến nơi này, còn ngủ ở sư phụ trên giường, cái này đặt bình thường, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến cái này, hắn nhanh lên đem chăn mền ôm, để nó càng dán chặt thân thể của mình. Lãnh Phi Yên thấy thế, ôn ngọc gương mặt có chút nóng lên, đang muốn đem hắn đuổi xuống giường, lại bị Lâm Tể Trần dời đi chủ đề. Sư phụ, đệ tử vượt qua lôi kiếp A. Ngươi cứ nói đi. Ngươi nếu là không có vượt qua, còn có thể nằm ở chỗ này sao? Lãnh Phi Yên buồn cười lườm hắn một cái. Ta chính là vượt qua sao? Vẫn là lại dựa vào sư phụ hỗ trợ mới qua. Lâm Tể Trần hỏi lần nữa. Lãnh Phi Yên khóe miệng mỉm cười, trả lời là chính ngươi chịu đựng được, vi sư cũng không xuất thủ, ngươi làm rất tốt, thật rất tốt. Lâm Tể Trần nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là mình vượt qua được. Nếu là lần này còn dựa vào Lãnh Phi Yên hỗ trợ, lần sau lôi kiếp khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Hiện tại hẳn là tốt, tiếp xuống lôi kiếp theo đạo lý tới nói cũng nên khôi phục bình thường, sẽ không lại biến thái như vậy. Nhờ có sư phụ dạy tốt, nếu như không phải sư phụ ở bên cạnh nhìn xem, cho đệ tử to lớn cổ vũ cùng dũng khí, đệ tử là tuyệt đối không chịu đựng được. Lâm Tể Trần bắt đầu đập lên mông ngựa. Lãnh Phi Yên nhưng lại không lên đương, mà là bắt đầu đuổi người. Ngươi như là đã tỉnh, liền tranh thủ thời gian xuống đây đi. Nhìn xem Lâm Tể Trần nằm tại trên giường mình. Mấu chốt gia hỏa này vẫn là hai tay để trần, lúc hôn mê còn tốt, vừa tỉnh nàng cũng cảm giác cái nào đều không thích hợp. Đặc biệt là nhìn xem Lâm Tể Trần ông mình bị tử, còn vụng trộm ngửi ngửi, hắn thì càng ngồi không yên. Lâm Tể Trần nghe xong Lãnh Phi Yên muốn đuổi hắn xuống giường, lập tức bắt đầu nổi lên diễn kỹ. Sư phụ, đệ tử còn giống như có chút khó chịu, đầu hơi choáng váng, ai u, hiện tại càng choáng, đệ tử còn muốn ngủ tiếp sẽ, ngủ ngon sư phụ. Nói xong, Lâm Tể Trần liền lập tức hai mắt nhắm nghiền, tùy theo còn truyền ra một trận nhẹ hãng. Lãnh Phi Yên vừa bực mình vừa buồn cười. Ngọc Thủ một lũng tóc xanh, khóe miệng ngậm lấy từng tia ý cười, lại cũng không ngôn ngữ, lẳng lặng nhìn Lâm Tể Trần biểu diễn. Ngay tại Lâm Tể Trần coi là thuận lợi lắc lư quá khứ thời điểm, cả người hắn không bị khống chế từ trong chăn bay ra, đặt mông ngồi sổng ngã ngồi trên mặt đất. Ai u? Lâm Tể Trần che lấy cái mông đứng người lên, ủy khuất hướng Lãnh Phi Yên nói ra, sư phụ, ta nghĩ ngủ tiếp sẽ đều không thể a. Lãnh Phi Yên cho hắn một cái kiều mị bạch nhãn, trách mắng, phải ngủ trở về ngủ. Lâm Tể Trần một nhún vai, xem ra sư phụ đệm giường thể nghiệm thẻ triệt để đến kỳ. Hắn còn chưa ngủ đủ đâu. Nếu là sư phụ cũng tới đến cùng một chỗ tựu canh dịu liễu. Khụ khụ. Chương 209, quả nhiên là kinh hỷ. Chương 209, quả nhiên là kinh hỷ. Mau đưa y phục mặc lên. Lãnh Phi Yên nhìn xem Lâm Tể Trần y nguyên hai tay để trần đứng ở trước mặt mình, biểu lộ có điểm quái dị. Lâm Tể Trần cười khổ, hắn vừa tỉnh cũng không phải cố ý không mặc. Cầm quần áo một lần nữa mặc, Lãnh Phi Yên lập tức khôi phục sư phụ tư thái. Vi sư đáp ứng ngươi độ kiếp qua đi, liền chuẩn bị cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thật sao? Đang ở đâu? Lâm Tể Trần vui mừng, lập tức hỏi. Hắn đã tại huyễn tưởng có phải hay không lại một kiện thần binh lợi khí, vẫn là tuyệt thế bí tịch. Chờ mong thật lâu rồi. Chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Ngay tại bên ngoài, chính ngươi đi xem đi. Lâm Tể Trần lập tức quay đầu ra bên ngoài chạy, đi đến nội điện, một cái bàn trước trưng bày đồ vật, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Một cái bàn này kỳ kỳ quái quái đỏ thẫm lục bạch ý tứ, đều là chút cái gì? Lâm Tể Trần không để ý, mà là lướt qua cái bàn này, tiếp tục đi ra ngoài, lại bị Lãnh Phi Yên gọi lại. Kinh hỉ ngay tại trước mặt ngươi, còn đi cái gì? Lâm Tể Trần dừng bước lại, vẫn là quay đầu nhìn chung quanh, cuối cùng mới đưa ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại tấm kia mới trên bàn bát tiên. Sư phụ! Ngươi nói là những thứ này? Chính là cho đồ nhi kinh hỉ. Lâm Tể Trần hồ nghi chỉ vào trên bàn hình thù kỳ quái. Lãnh Phi Yên mỉm cười gật đầu, trong mắt lóe ra vẻ tự hào, thậm chí còn mang theo một chút xíu nhỏ ngạo kiều. Đúng à, ngươi không phải nói nghĩ nếm thử vi sư tay nghề à? Đây là vi sư vừa rồi thừa dịp ngươi hôn mê lúc đi làm, mau thừa dịp ăn nóng đi. Lộc cộc. Lâm Tể Trần không hiểu nuốt xuống ngoạm ăn nước, nhìn xem trên bàn kia mấy đạo đồ ăn. Lãnh Phi Yên nếu là không nói, hắn thật nhìn không ra đây là đồ ăn. Cái này kinh hỉ. Quả nhiên là vừa sợ lại vui. Hắn vốn muốn nói mình không đói bụng. Nhưng nhìn lấy Lãnh Phi Yên ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Ai bảo mình miệng tiện đâu, không phải để Lãnh Phi Yên xuống bếp. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút cảm giác mình thật là một cái đồ đần, Lãnh Phi Yên chỗ nào chạm qua đồ làm bếp a? Người ta là tu tiên giả a đại ca. Nhậm Lam dù sao cũng là cái người hiện đại, chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, nàng đều có thể làm ra hắc ám xử lý, Lãnh Phi Yên thì càng không cần nói. Lãnh Phi Yên người ta đã sớm tích cốc N5. Coi như khi còn bé cũng có toàn bộ tông môn nghe nàng điều khiển, cần nấu cơm sao? Hiện tại tốt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lâm Tể Trần biểu lộ phức tạp ngồi xuống, Lãnh Phi Yên thì nhẹ nhàng đi tới, an vị tại bên cạnh hắn, chuẩn bị nhìn xem hắn ăn. Lâm Tể Trần tâm tình nặng nề cầm lấy đũa, đầu tiên là chỉ vào đệ nhất bàn đen xì cùng than gia đồng dạng ý tứ, hỏi, sư phụ, đây là món gì? Hoa lợn hoành thánh cánh, là dùng hoa lợn thịt cùng phi vân sữa bồ câu cánh cùng một chỗ làm, chính là không có nắm giữ hỏa hầu, giống như có chút tiêu. Lãnh Phi Yên chăm chú giới thiệu. Lâm Tể Trần nghe xong, bán tính bán nghi, hẳn là chỉ là tiêu một chút, không chừng có thế ăn. Nghĩ đến cái này hắn kẹp lên một khối, nhét vào miệng bên trong. Lãnh Phi Yên một mực tại chú ý hắn biểu lộ. Ta đi. Sư phụ ngươi tay nghề này, có thể à? Lâm Tể Trần một mặt kinh ngạc, vừa nói vừa kẹp một khối, ăn đến thơm nức. Lãnh Phi Yên một chút liền cười, nói, thật sao? Ừm. Thật sự không tệ. Lại đến một khối. Lâm Tể Trần lại là một khối vào trong bụng. Lúc này không ai lưu ý hắn khí huyết, ngay tại hạ xuống. Cự mặn. Hầu kích. 300. Cự mặn. Hầu kích. 300. Cự mặn. Hầu kích. 300. Đúng vậy, hắn tại dùng sinh mệnh ăn cái đồ chơi này. Nếu không phải Lãnh Phi Yên sớm đem hắn khí huyết đều về đầy, đoán chừng lại có một hồi. Không cần lôi kiếp giết hắn, cũng sẽ ngộ độc thức ăn mà chết. Đinh. Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 55 điểm, thân mật vô gian, thấy không? Có bỏ có được, đây chính là tăng độ yêu thích cơ hội tốt. Lãnh Phi Yên cũng không phát giác Lâm Tể Trần tại mất máu. Bị hắn tán dương về sau, hắn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó càng thêm mong đợi đối Lâm Tể Trần nói, vậy ngươi nếm thử một đạo khác đồ ăn. Đây là... Cái này gọi thanh chưng hải linh ngư, là dùng hãng hải linh ngư làm, ngươi vừa độ kiếp xong, thân thể chính hư, ăn cái này vừa vặn. Lãnh Phi Yên nhiệt tình giới thiệu. Lâm Tể Trần đồng dạng kẹp lên một khối đủ mọi màu sắc thịt cá, cùng thạch giống như hiếm nát. Cuối cùng vẫn là dùng thìa múc đến nhét vào miệng bên trong. Ngô. Không sai không sai. Ăn ngon. Cái này so túy tiên lâu món ăn ăn ngon nhiều. Lâm Tể Trần một mặt hưởng thụ, nói xong lại đào một muôi. Nhưng đón lấy, sắc mặt của hắn liền có chút không đúng, khuôn mặt dần dần đổi xanh. Lãnh Phi Yên kỳ quái nói ra, đồ nhi, mặt của ngươi làm sao như thế lục a? A. Có sao? Lâm Tể Trần hậu tri hậu giác, xem xét trạng thái. Độc tố công kích. 1500. Tiếp tục 5 giây. Lâm Tể Trần nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi, sư phụ. Cái này hãng hải linh ngư, ngươi xử lý nguyên liệu nấu ăn thời điểm, có đem nó túi độc cho đi sao? Hãng hải linh ngư hắn biết a, con cá này là ăn ngon, nhưng là liền cùng hiện thực cá nóc, có kịch độc, nhất định phải đi túi độc mới có thể ăn. Lãnh Phi Yên đột nhiên nhớ lại, ngốc manh nói, ai nha, ta quên. Đông. Lâm Tể Trần đầu vừa ngã vào trên bàn, miệng sùi bọt mép. Lãnh Phi Yên nhanh lên đem hắn đỡ dậy, cho hắn cho ăn viên thuốc. Lâm Tể Trần lúc này mới khoan thai tỉnh lại. Lãnh Phi Yên hơi lúng túng nói ra, sư phụ một chút đem quên đi muốn lấy túi độc, oán ta, con cá này coi như xong không ăn. Ăn khác. Lâm Tể Trần cầm trong tay đũa, khóc không ra nước mắt, trời ạ, người khác nấu cơm nhiều nhất chỉ là khó ăn mà thôi. Sư phụ nấu cơm. Đây là muốn mệnh a, nhưng vừa nghĩ tới Lãnh Phi Yên thân là đường đường trưởng môn, vũ hóa cảnh đỉnh phong bát hoang cường giả, lại chịu bởi vì chính mình một câu, mà khuất thân xuống bếp, cố gắng nấu đồ ăn. Liền xong điểm ấy, Lâm Tể Trần liền quyết định hôm nay coi như hạ độc chết, cũng phải cổ động. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần một bàn tiếp một bàn ăn hết. Khí huyết không ngừng đang giảm xuống. Chờ hắn đem thức ăn trên bàn toàn bộ giải quyết về sau. Mắt nhìn thanh máu, chỉ còn lại một nửa. Không chết là được. Hô! Ăn đến quá đã nghiền, sư phụ tay nghề, thật sự là sắc vị đều tốt, dư vị vô tận. Lâm Tể Trần tán thán nói. Lãnh Phi Yên lúc này đã vui vẻ đến giữa lông mày đều là ý cười, còn tựa hồ có chút ngượng ngùng khiêm tốn nói, vi sư cũng chỉ là học được mấy ngày, liền biết, chính là đáng tiếc duy nhất đầu kia linh ngư quên trừ độc túi, còn chưa đủ hoàn mỹ. Bất quá không có việc gì, ngươi như không ăn đủ, vi sư hiện tại lại đi cho ngươi làm lại một phần. Lãnh Phi Yên nói xong cũng muốn đứng dậy, Lâm Tể Trần sắc mặt trắng bệch. Tranh thủ thời gian gọi lại. Không cần sư phụ, đệ tử đã rất no, thực sự không ăn được. Dạng này à, vậy được rồi, vậy thì chờ ngày mai. Lãnh Phi Yên có chút tiếc nuối nói. Lâm Tể Trần trong lòng trực khiếu khổ, liên tục nói ra, sư phụ, chúng ta đều là người tu tiên, luôn luôn ham ăn uống chi dục từ đầu đến cuối không tốt lắm, vẫn là ăn ít vi diệu, tích cốc tu hành mới là chính đạo. Lãnh Phi Yên nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nhân tiện nói, Đồ Nhi nói đúng, bất quá ngẫu nhiên ăn một lần không có quan hệ, như vậy đi, chờ lần này vi sư bế quan ra, cho ngươi thêm làm một bàn lớn tiệc. Lâm Tể Trần mặc dù rất muốn cự tuyệt, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Sư phụ, ngươi muốn bế quan à? Lâm Tể Trần đột nhiên có chút không bỏ. Ngươi đã vượt qua lôi kiếp, vi sư cũng liền có thể yên tâm bế quan tìm hiểu. Lãnh Phi Yên trả lời. Lâm Tể Trần trong lòng không hiểu không còn, nhìn không được nắm lên Lãnh Phi Yên lạnh buốt ngọc thủ. Chương 210, ở đâu ra mặt trăng? Chương 210, ở đâu ra mặt trăng? Lãnh Phi Yên bị bất thình lình cử động làm cho có chút trở tay không kịp. Lâm Tể Trần tựa hồ không có hấp thụ lần trước giáo huấn, lá gan còn như thế lớn. Đương nhiên, hắn lần này thế nhưng là có lực lượng. 55 điểm độ thiện cảm chính là hắn lực lượng. Quan hệ giữa bọn họ đã không phải bình thường, lại nói mình chỉ là gãi gãi tay nhỏ, lại không làm cái khác chuyện quá đáng. Giống trọng cầm sư phụ nội y loại sự tình này. Không đợi Lãnh Phi Yên phản ứng, Lâm Tể Trần liền cầm nàng nhu đề, mặt mũi tràn đầy bi thương. Nguyên lai, tất cả rời đi, đều là mưu đồ đã lâu, sư phụ, ngươi cũng muốn rời đi Đồ Nhi, đúng không? Lãnh Phi Yên. Nhìn xem Lâm Tể Trần đầy mắt thương cảm bộ dáng, Lãnh Phi Yên vẫn là không nhịn được giải thích nói, vi sư không có muốn rời khỏi ngươi, chỉ là đi bế quan mà thôi. Thật sao? Lâm Tể Trần ánh mắt trong suốt, tất cả đều là tình cảm, không có kỹ xảo. Lãnh Phi Yên lại tin, hắn mỉm cười nói ra, đương nhiên là thật. Vi sư sao bỏ được? Không phải, như thế nào rời đi ngươi? Ý thức được nói nhầm Lãnh Phi Yên, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, xinh đẹp động lòng người. Thấy Lâm Tể Trần kém chút làm trò cười cho thiên hạ. Sư phụ, ngươi đi bế quan, hết thảy phải cẩn thận, Đồ Nhi sẽ một mực chờ sư phụ, mặc kệ sư phụ bế quan bao lâu, Đồ Nhi liền chờ bao lâu, dù là thiên hoang địa lão, dù là sông cạn đá mòn. Đồ Nhi cũng chờ ngươi đến cùng. Lãnh Phi Yên bị lần này thâm tình chậm rãi làm cho tâm như tiểu lộc, bối rối như tê dại. Vi sư chỉ là bế quan một chút thời gian mà thôi, sẽ không quá lâu. Thế nhưng là sư phụ nghe qua một ngày không thấy này nghĩ chi như điên hay không? Lâm Tể Trần hỏi. Lãnh Phi Yên ánh mắt khả ái ngốc trệ một chút, sau đó chân mày khẽ run. Nói, vi sư. Biết. Nói xong, nắm tay bất động thanh sắc trút đi về. Từ khi Đồ Nhi sau khi độ kiếp, hắn luôn luôn cảm thấy Đồ Nhi giống như trở nên càng ngày càng đẹp mắt, đặc biệt là hắn thâm tình nhìn chăm chú mình thời điểm, để Lãnh Phi Yên khó mà chống đỡ. Lâm Tể Trần còn tưởng rằng phải thêm đại lực độ thời điểm, liền nghe đến một tiếng êm tai thanh âm nhắc nhở. Đinh! Lãnh Phi Yên đối ngươi độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm, 60 điểm, thân mật vô gian, hắc hắc. Cuối cùng lại kiếm sống độ thiện cảm. Hắn chính là nghĩ thừa dịp sư phụ trước khi bế quan. Lại phấn đấu một chút nhìn có thể hay không lại trướng điểm. Quả nhiên mình cái này mị cốt xác thực dùng tốt a, ấn lý thuyết càng đi về phía sau độ thiện cảm càng khó thăng. Có mị cốt, tự hồ trở nên đơn giản rất nhiều. 60-60. Lại cố gắng một chút, vượt qua 70 liền có thể. Khụ khụ. Vì sư bế quan về sau, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn có biết không? Không cho phép tham luyến trần thế, mê muội mất cả ý chí, càng không thể khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, bốn phía lưu tình, hiểu chưa? Cũng đừng gặp lại cái gì hoàng tộc công chúa, y tôn nữ tu nha. Lãnh Phi Yên hướng hắn dặn dò. Giống như cười mà không phải cười. Lâm Tể Trần nghe được một trận chột dạ, tranh thủ thời gian gật đầu, sư phụ yên tâm, đệ tử ngoại trừ chờ ngươi, không còn hắn muốn. Lãnh Phi Yên lúc này mới hài lòng. Rõ ràng chỉ là nhỏ bế quan, hai sư đồ lại ai cũng không nỡ ai. Đồ Nhi. Lãnh Phi Yên bỗng nhiên kêu. Ta ở đây sư phụ. Lâm Tể Trần vừa trả lời, trước mặt liền có thêm một bản bí tịch cùng một trương lá bùa. Vì sư lần bế quan này, sợ muốn hơn tháng, quyển bí tịch này cùng pháp bảo, ngươi lấy trước đi thôi. Lâm Tể Trần đại hỷ, quả nhiên, Lãnh Phi Yên cho hắn kinh hỷ, tuyệt không chỉ là kia dừng lại, tiệt. Bất quá Lãnh Phi Yên tiếp lấy nói ra, vi sư còn có hai nhiệm vụ giao cho ngươi. Sư phụ thỉnh giảng, Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Cái này nhiệm vụ thứ nhất, mấy ngày nữa là tìm Long Hoàng tộc Cơ Hồng Nhạc thọ thần sinh nhật, Cơ Hồng Nhạc mời các đại tông môn tiến đến tham gia thọ yến, ngươi liền thay mặt vi sư đi một chuyến đi. Không có vấn đề, sư phụ. Lâm Tể Trần còn tưởng là khổ gì việc phải làm, không nghĩ tới là phần ăn nhờ ở đậu Mỹ Xoa. Lãnh Phi Yên nhìn hắn biểu lộ hài lòng, sâu kín nói ra, ngươi nhưng chớ đem người ta công chúa ngoặt về kiếm tông tới nha. Lâm Tể Trần phía sau mát lạnh. Vội vàng nói, làm sao có thể? Ta ngay cả kia công chúa như thế nào đều quên mất không còn chút nào, nào có kia lá gan. Lãnh Phi Yên cũng không nói tin hay là không tin, tiếp lấy chân thành nói, cái này cái thứ hai nhiệm vụ, là kiếm tông lấy đông, mộ tiên châu biên cảnh chi địa, có cái ta kiếm tông phân đà, tên là Ngự Kiếm Các, hôm qua chẳng biết tại sao không có liên hệ, vi sư cảm giác có chút không ổn, ngươi thay vi sư đi một chuyến, chỉ cần tra ra nguyên do là được, nếu là chuyện không thể làm, vạn không được làm ẩu. Đệ tử ghi nhớ. Lâm Tể Trần trong lòng giật mình, Ngự Kiếm Các hắn cũng biết, đây không phải là lần thứ hai chính ma đại chiến kịch bản trước mới phát sinh a. Quả nhiên, kịch bản tiết tấu càng lúc càng nhanh. Tốt, hai chuyện này, ngươi làm thỏa đáng liền tốt, trở về đi. Lãnh Phi Yên nói, Lâm Tể Trần lại không nỡ rời đi. Chủ yếu vừa nghĩ tới muốn nửa tháng thậm chí mấy tháng không gặp được hắn tiên nữ sư phụ, trong lòng của hắn liền cùng vuốt mèo cào giống như. Cái kia. Sư phụ, ngươi khi nào bế quan a? Ngày mai đi, dù sao cũng phải bàn giao thế bá nhóm hảo hảo quản lý kiếm tông, thuận tiện xử lý chút tông môn sự vụ. Lãnh Phi Yên trả lời. Cái kia còn có chút thời gian, sư phụ muốn hay không cùng đệ tử đi xem một chút mặt trăng? Hôm nay mặt trăng rất tròn. Lâm Tể Trần mời nói. Lãnh Phi Yên lại nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, cười khanh khách hỏi, ở đâu ra mặt trăng? Lâm Tể Trần quay đầu nhìn lại, được rồi, tất cả đều là mây đen, xem ra ngày mai muốn mưa, tinh tinh đều không nhìn thấy một viên. Hắn xấu hổ cười một tiếng, đành phải nói ra, quên đi, kia đồ nhi liền trở về. Nói xong quay người chuẩn bị rời đi. Sau lưng lại truyền đến Lãnh Phi Yên thanh âm. Nhìn mặt trăng thì thôi, bất quá thổi một chút gió núi ngược lại là có thể, thuận tiện ngươi nếu là có tu vi bên trên vấn đề, vi sư có thể vì ngươi giải hoặc một hai. Lâm Tể Trần nghe xong, vui vẻ nói, tốt. Vậy thì tốt quá. Không bao lâu. Hai người liền xuất hiện tại một ngọn núi phía trên. Đây là Thái Âm Sơn mạch cao nhất núi non, chờ đợi ở đây, thương khung phản phất xúc tu nhưng đụng. Từ nơi này thậm chí có thể nhìn thấy ban đêm đèn đuốc sáng trưng phượng khúc thành. Rõ ràng cả hai cách xa nhau gần trăm dặm. Còn có một dòng sông lớn trào lên mà qua, mặt sông rộng lớn. Chừng ngàn trượng, kéo dài mấy ngàn dặm, phong cảnh bao la hùng vĩ. Lâm Tể Trần cùng Lãnh Phi Yên đứng tại bên vách núi. Lãnh Phi Yên đột nhiên hỏi, ngươi từ cái này nhìn xuống, có gì cảm tưởng không có? Lâm Tể Trần nhìn xem dưới núi phong cảnh cùng phương xa thành trì. Trầm mặc một lát, mới nói, tại đỉnh núi cao, mới có thể gặp sông lớn trào lên tại quần phong phía trên, mới có thể cảm thụ cái này trường phong hạo đảng, con đường tu tiên. Nên như vậy động viên chính mình. Lãnh Phi Yên rất là hài lòng gật đầu, nói, ngươi có phần này chí hướng, vi sư an tâm. Đón lấy, tĩnh mịch im lặng. Hai người ngồi tại một chỗ ụ đá bên trên, lặng lặng thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh đêm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hai người đều đang hưởng thụ phần này an bình thời khắc. Lãnh Phi Yên kỳ thật vốn cũng không thích nói chuyện, từ khi thu Lâm Tể Trần cái này đệ tử. Hắn trong khoảng thời gian này nói lời, đều nhanh gặp phải đời này cộng lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.